Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 91, Cường Hãn Sống Lại Năng Lực. Thế nào, còn có thể cứu sao? A khẩn trương truy hỏi Yagami Kyo. Bây giờ có thể cứu Marco cũng chỉ hắn Yagami Kyo. Trừ hắn, coi như là Chopper đều nói không có cách. Sai viết hoa tạp em. Chí em. Trùng sai viết hoa, xem ra ta một chiêu cuối cùng, quỷ hỏa ma long, uy lực không tệ. Cơ hồ đem thân thể của hắn sở hữu nội tạng đều cho kích hủy. Yagami Kyo một buổi tối sau khi tỉnh lại, toàn thân liền đều cho khôi phục. Không có vấn đề chút nào. Hiện tại cũng chỉ hắn tự cấp Marco cứu chữa. Người ta, bất tử hỏa chim, cũng không kém. Chỉ là bởi vì ngươi cái người điên này ăn một nửa. Ngươi sở thụ thương mới không có lớn như vậy. Robin tức giận nói. Một buổi tối này nàng đều sắp lo lắng chết. Cũng bởi vì hắn muốn treo. Ha ha, nhân họa đắc phúc đi. Yagami Kyo vừa nói. Liền từ ma pháp bên trong không gian cầm ra bản thân cái hòm thuốc. Mở ra. Bên trong để rất nhiều nước thuốc cùng thuốc. Còn có một cả bộ giải phẫu công cụ vân vân. Đem những này mang lấy ra. Yagami Kyo đưa tay ra, liền có một thanh đao giải phẫu phi thường thức thời chủ động bay đến trong tay hắn. Sau đó hắn từ Marco ngực, thẳng tắp cắt một đao, đem cả người hắn thân thể đều cho giải phẫu. Nôn, khi nhìn thấy Yagami Kyo loại này không chút do dự liền giải phẫu động tác. Bonnie, Akame còn có băng hải tặc mũ rơm Nami chúng nữ, nhìn thấy Marco trong cơ thể dáng vẻ sau. Lập tức liền làm ra nôn mửa dáng vẻ. Như vậy tận mắt nhìn thấy thân thể con người nội tạng. Người bình thường đều không thể chịu đựng. Các nàng như vậy cũng là phi thường bình thường. Không có gì ngạc nhiên. Cho dù là thân là nam nhân lắp phi. Ây bọn người cảm thấy phi thường buồn nôn. Thật không minh bạch làm thầy thuốc người. Là làm sao làm được nhìn thấy những thứ này sao? Còn có thể bình tĩnh như vậy. Phổi chấn vỡ. Gan hai cái bị chấn bể thành nhiều khối. Dạ dày khá một chút. Ít nhất còn không có vỡ thành chiêu chư nhân bánh. Ruột già, ruột non cũng vỡ thành từng đoạn từng đoạn. Hơn nữa còn bị ta quỷ hỏa đông qua. Trái tim bị quỷ viêm thiêu hủy. Nha ha ha, liền loại thương thế này đến bây giờ còn bất tử. Hệ Dragon huyễn thú lại bất tử điểu năng lực. Ngược lại nhặt về người này một cái mạng a. Yagami Kyo xem những thương thế này sau, cười cười, tỏ ra phi thường dễ dàng. Không phải, rốt cuộc có còn hay không được cứu à? A nhịn được muốn nhả xung động, vội vàng hỏi Yagami Kyo. Bất cứ người nào chịu loại trình độ này thương thế, có lẽ lấy một năm trước ta tài nghệ y thuật, cứu sống hắn là chuyện nhỏ. Nhưng tiếc là, một năm sau ta, bởi vì mất đi nào đó nhiều chút cái gì năng lực. Cho nên muốn phải cứu công việc loại này trọng thương người. Có thể cứu sống khả năng không cao hơn ba thành. Yagami Kyo vừa nói. Còn một bên thay đổi trong tay đao giải phẫu. Đó chính là nói. Ngay cả ngươi đều không cứu sống. Ây không tin loại kết quả này. Marco là hắn một cái rất trọng yếu bằng hữu. Thật không có thể mất đi. Đang cùng hắn chiến đấu trước. Tự lấy ta cùng hắn chiến đấu trước năng lực mà nói. Cứu sống khả năng không cao hơn ba thành. Nhưng là, cùng hắn chiến đấu sau hôm nay. Mặc dù y thuật vẫn là không có gì thay đổi. Nhưng là có biện pháp cứu sống hắn. Yagami Kyo cười cười, tại chỗ có nhìn kỹ. Toàn thân thả ra màu xanh lam hỏa viêm. Hô, Yagami Kyo trên thân thể thả ra màu xanh lam hỏa viêm. Cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều phi thường khiếp sợ. Nhất là Akame đám người. Khiếp sợ là, cái này Blue Fire không phải là Marco bất tử điểu hỏa viêm sao? Vì cái gì Yagami Kyo cũng sẽ có. Akame các nàng khiếp sợ là, cái này Blue Fire hắn lúc trước cũng không biết. Mà còn hắn mới vừa rồi cũng nói, cùng Marco sau khi chiến đấu, trọng điểm thanh minh điểm này. Nói cách khác, loại này bất tử Blue Fire là đang ở cùng Marco sau khi chiến đấu. Hắn mới có được. Ngươi, chấm ngoặc kép, A không thể tin được nhìn Yagami Kyo. cuối cùng thôn phệ một nửa bất tử hỏa chim. Đây cũng không phải là làm bậy đơn giản như vậy. Nhân họa đắc phúc bên dưới. Thân thể ta cũng tiếp nạp bất tử Blue Fire. Cho nên, thân thể ta có cùng Marco giống nhau bất tử Blue Fire. Cho nên, hiện tại ta chỉ phải đem bất tử Blue Fire bao trùm thân thể của hắn. Kích hoạt hắn bởi vì trọng thương mà không thể vận dụng bất tử Blue Fire. Như vậy thân thể của hắn bất tử Blue Fire liền sẽ từ từ cho thân thể của hắn tiến hành sống lại. Yagami Kyo vừa nói, liền đem bất tử Blue Fire cho thả ra ngoài, bao trùm Marco cả người thân thể. Đường bất tử Blue Fire bao trùm tại Marco thân thể sau, hắn bởi vì trọng thương mà đưa đến trong cơ thể bất tử Blue Fire không thể bình thường tự đi vận chuyển, bây giờ đang ở đồng trúc tính bất tử Blue Fire dưới sự kích thích. Giờ phút này cũng bắt đầu từ từ kích hoạt, từ đó đối với, đúng, Marco thân thể tiến hành sống lại. Marco thân thể bị Blue Fire bao trùm, mọi người mắt trần có thể thấy là, hắn vốn là bị hư hại nội tạng. Giờ phút này chính là đang nhanh chóng sinh ra nữa đến, mà bị giải phẫu mở bụng. Cũng tại hắn thể nê bẩn đều lại phát lên sau, giải phẫu vết thương cũng từ từ nhanh chóng khép lại. Yagami Kyo nhìn thấy cái này sau, liền đem chính mình bất tử chi viêm cho thu lại. Sau đó đem cái hòm thuốc ném mê muội pháp không gian. Móc ra một điếu thuốc, nhìn thân thể bị bất tử Blue Fire bao trùm Marco. Như vậy, mạng hắn coi như là nhặt về. Nếu không phải hắn đạt được bất tử chi viêm nói. Nói thật, phải cứu công việc Marco này chỉ có thể là đang ở hắn không có mất đi chakra cùng ma lực dưới tình huống mới có thể chân chính làm được. Dù sao hắn nội tạng đều hỏng thất thất bát bát, muốn cứu sống khả năng bản thân liền thấp. Khục khục, nửa giờ như vậy, Marco mãnh liệt ho khan thoáng cái, liền trợn mở con mắt, mê mang nhìn phụ cận đây sự vật, không biết rõ mình đây là tại nơi nào. Yagami Kyo đã đi ra khoang thuyền, đứng ở chiến hạm trên bong hút thuốc. Ây nhìn thấy Marco sau khi tỉnh lại, lúc này mới đem sự tình nói với hắn xuống. Marco nghe nói là Yagami Kyo cứu hắn sau đó, liền đi lấy đi ra, đi tới trước người hắn, làm sao sẽ nghĩ lên phải cứu ta. Đây chính là ta trước gây phiền phức cho các ngươi. Marco cảm giác Yagami Kyo cũng không giống như là theo như đồn đãi kia loại không có nhân tính người. Không có gì, ngươi tiễn ta một món lễ vật, ta cũng trả lại ngươi một món nợ ân tình mà thôi. Yagami Kyo vừa nói, đưa cánh tay biến hóa thành bất tử Blue Fire dáng vẻ. Cái gì? Ngươi, Marco nhìn thấy cái này sau, lập tức khiếp sợ nói không ra lời. Không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì cái gì chính mình năng lực? Ta năng lực là bản chính năng lực. Tại số lượng nhất định bên trong, có thể căn cứ ý nghĩ của mình tới bản chính năng lực. Người bất tử Blue Fire có mạnh mẽ sống lại năng lực, là một loại không tệ năng lực, cho nên ta bản chính đi xuống. Yagami Kyo tìm một cái so sánh nói được lý do tới lừa bịp được. Khó trách ngươi sẽ có được nhiều loại hỏa diễm. Marco đây coi như là minh bạch Yagami Kyo, vì cái gì sẽ 5 loại hỏa diễm. Bất quá, như vậy thật giống như còn không đến mức cho ngươi cứu ta với. Marco cảm thấy còn có cái gì mới đúng. Không muốn các ngươi dâu trắng dốc hết toàn lực tới tìm ta phiền toái. Ta bây giờ không có thời gian đối phó các ngươi. Mà còn, ấy biểu tỷ thao thiết nữ là bạn gái của ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.